Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, năm tầng cái kia kỳ quái nữ nhân thật lâu không xuống dưới. Nam nhân thân cao ước đến 1m9, mang theo một bộ viên khung mắt kính, bên cạnh đã là ố vàng dùng một lần khẩu trang chặn hơn phân nửa khuôn mặt. Lộ ra tới bộ phận, hiện ra một ít mất tự nhiên bạch, mồ hôi mỏng từ thái dương trượt xuống. Còn mang ra một cái nhạt nhẽo dấu vết tới, ở phương Nam tháng tư phân, còn ăn mặc cao cổ mỏng áo lông. Hắn tiến vào khi, còn dùng không ra tới một bàn tay dẫn theo áo lông. Hiển nhiên nhiệt không được thâm màu xanh lục thấp kèm áo lông thượng nổi lên một tảng lớn mao cầu. Một chút rớt đến nâu nhạt sắc quần thượng, ống quần dính chút vầy mỡ, mặt trên còn dính mấy cây phát siêu rau xanh cùng hắc tóc dài ti. Tán một cổ nước luộc vị, trên người lại phun thấp kém nước hoa, quậy với nhau, có cổ quỷ dị hương vị, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày. Mẫn cảm mà ngửi được bên trong mang theo cổ nhạt nhẽo mùi máu tươi, hắn bề ngoài nhìn không có gì. Ngoại thương, tiểu miệng vết thương cũng sẽ không có như vậy rõ ràng khí vị, Lê Ca bất động thanh sắc mà lui về. Phía sau một bước, thấy nam nhân đi vào tới. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua Tô Trường Thanh mặt, đồng thời vươn tay đi, ấn xuống 5 tầng, lại thu hồi tay, lôi kéo áo lông, môi mỏng giật giật, như là muốn chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà lúc này. Lê Ca nhìn đến hắn sau túi quần toát ra tới cái giống móc chìa khóa đồ vật. Nàng mặc không lên tiếng mà đi qua đi, ở có chút u ám ánh đèn hạ. Lê Ca thấy hắn trong tay còn cầm một cái túi mua hàng. Màu đen đại trong túi tựa hồ chỉ trang một tiểu kiện đồ vật. Hình dạng mơ hồ mà lộ ra tới. Ở nhìn thấy Tô Trường Thanh thời điểm, hắn ẩn ẩn mà đem túi sau này di động một chút. Ngay sau đó lui về phía sau một bước, Lê Ca lặng yên không một tiếng động mà câu đi rồi kia đồ vật. Giấu ở trong lòng bàn tay, âm thầm một sờ. Phát hiện là USB, nàng cùng Tô Trường Thanh trao đổi một ánh mắt. Lẳng lặng chờ cửa thang máy khép lại, cổ họng suy suy trên mặt đất lầu 3, màn hình thượng số lượng từ thong thả mà nhảy lên. Không trong chốc lát, môn đinh một tiếng mở ra, Lê Ca cùng Tô Trường Thanh đi ra ngoài. Lê Ca âm thầm quét nam nhân liếc mắt một cái, thấy các nàng đi ra ngoài, nam nhân con ngươi thâm thâm. Căng thẳng hai vai cũng chậm rãi tùng hạ Tô Trường Thanh chân trước đi ra. Lê Ca sau lưng đuổi kịp, môn từ từ hợp nhau, Tô Trường Thanh lại đột nhiên quay đầu, hơi mang chút thâm ý mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, bị nàng đột nhiên một dọa. Nam nhân phanh mà lui về phía sau một bước, hắn mua đao, ở môn đóng lại thời khắc đó. Lê Ca đột nhiên nói một câu, nhưng mua đao thuyết minh không được cái gì, hắn hành vi thực quỷ dị. Nhưng các nàng không có chứng cứ. Tô Trường Thanh nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Ân, ngươi ở tại cái nào phòng? Ta đưa ngươi qua đi. Nói, nàng lấy ra một chương danh thiếp, mặt trên chỉ viết điện thoại. Ngươi thúc thúc sự tình nếu là yêu cầu hiểu biết, lại không có đã đến giờ cảnh sát cục nói. Có thể đánh cái này điện thoại cho ta, hắn trên người có thấp kém nước hoa cùng mùi máu tươi. Trên mặt tàn lưu phấn nền, mang mắt kính là kính đeo mắt, không có gì số độ, là vì che khuất mắt đuôi sát không đi mắt ảnh. Hắn tóc ngắn, ống quần thượng có tóc dài ti, không bài trừ là tóc giả, có thể là cái lôi thôi lếch thếch nữ trang đại lão. Hắn biết ngươi là cảnh sát, nhìn thấy ngươi phản ứng không quá thích hợp. Cũng có thể là trong lòng có quỷ, ta vừa tới không bao lâu, chỉ biết 5 tầng hộ gia đình liền tam gia, 5 tầng hoàn cảnh kém, giá cả rẻ tiền, trong đó 2 nhà không thường về nhà, bởi vì vội vàng công tác, phải về cũng cơ bản là hơn phân nửa đêm, ở nhà xưởng cơm nước xong lại trở về, hiện tại mới bất qua 8 giờ, không phải các nàng nên tan tầm thời gian, vị tiên sinh này hẳn là mặt khác một nhà người sử dụng. Nghe nói nhà hắn tình huống đặc thù, cụ thể chủ nhà bắt quái thời điểm không nói cho ta. Bất quá nghe nói hắn có cái lão bà, thật lâu không ra tới, ta khá tò mò, Lê Ca một hơi nói xong, Đạm Nhiên nhìn Tô Trường Thanh, thấy nàng đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia không dễ bị phát hiện kinh ngạc khi mới rồi nói tiếp, cảnh sát Tô không hiếu kỳ sao? Năm tầng cái kia kỳ quái nữ nhân thật lâu không xuống dưới, những lời này ở Tô Trường Thanh trong đầu đã nhớ thật lâu, nàng đi vào thành thị này không lâu sau. Vốn là tính dù sao không lâu lúc sau lại phải bị điều đi. Mới tuyển căn chung cư này, ngày đầu tiên tiến vào, liền gặp được cái kia trong truyền thuyết nữ nhân, một đầu xinh đẹp trường tóc quan. Tươi cười trục khai, mắt đuôi mang theo sợi mỏng hoa văn, thấy ai đều đang cười, thập phần nhiệt tình, bất quá trên người không có gì tiền. Người lại ái mỹ, vì mua những cái đó đồ trang điểm, thường xuyên tìm đại gia vay tiền, đến trả tiền thời điểm, đều là nàng lão công ra tới, cho đại gia xin lỗi, đem tiền dùng một lần trả hết mỗi cho đến lúc này. Nàng liền không biết hướng đi, quá xong rồi trả tiền nhật tử, lại chạy ra tiếp tục mua đồ trang điểm, ai nói cũng chưa dùng, bất quá nương nương, nàng ra tới số lần càng ngày càng ít. Nam nhân ra tới số lần càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu mọi người đều sẽ đi hỏi nữ nhân hướng đi. Nhưng là nam nhân lời nói thiếu, cơ bản sẽ không nói, lại sao lại. Nam nhân bắt đầu trốn tránh đại gia đi, từng có người đi 5 tầng xem qua. Trở về, nói nữ nhân đã sửa lại tính cách, đang ở trong nhà hảo hảo mà nấu cơm đâu. Nói gần nhất ở trên mạng tìm cái kiêm chức, không tính toán ra cửa. Đại gia cũng đều yên tâm ơ siêu nhưng một ngày nào đó, trong tiểu khu tới một cái đại khoái đệ, là nữ nhân kia, xuất một đại dương đồ trang điểm ơ siêu vốn tưởng rằng nữ nhân trọng nhặt cũ tập. Nhưng nam nhân xuống dưới cầm đi chuyển phát nhanh, mà nữ nhân lại không tái xuất hiện, có người suy đoán là nữ nhân dùng cái loại này đồ trang điểm lạn mặt, không hảo ra cửa, cũng có người suy đoán. Nữ nhân chạy, nhưng theo thời gian quá khứ, nữ nhân tin tức càng ngày càng ít, đại gia chú ý độ chậm rãi không có, nói không hiếu kỳ. Là không có khả năng, nhưng là nàng không có nhận được quá bất luận cái gì mất tích báo án. Cũng không có gặp qua bất luận cái gì tương quan tin tức. Đi xem cũng không có bất luận cái gì lý do, lại bởi vì thân phận của nàng, rất nhiều người đều không yêu cho nàng mở cửa. Sợ là chính mình chọc phải cái gì phiền toái, hoặc là bị hàng xóm nghi kỵ, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay đụng phải nam nhân kia. Vốn định trước chờ Lê Ca rời đi, lại chính mình đi lên nhìn xem ơ siêu bất quá, người cũng tưởng đi lên nhìn xem sao. Nàng tươi cười mang theo điểm ý vị, Lê Ca hiểu rõ ta đi dẫn hắn ra tới, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Tô Trường Thanh còn nhớ rõ nàng mới ra viện không lâu. Bất quá nghĩ đến bác sĩ nói những lời này đó, đi thang lầu khi, nhịn không được, người bệnh rất tốt mau, xác định không có gì vấn đề sao. Nghe được lời này, Lê Ca rất có một loại đã qua đi thật lâu cảm giác đã tốt không sai biệt lắm. Con nhà nghèo, kháng đánh, vốn là sung sướng một chút không khí. Nhưng thật ra nghe ra tới một tia chua xót vị, Tô Trường Thanh ánh mắt u ám, nhớ tới điểm qua đi, hai người đều không phải ái người nói chuyện. Thực mau trầm mặc xuống dưới, thực mau thượng 5 tầng. Tô Trường Thanh chỉ cái phòng, Lê Ca đi lên trước, gõ hai hạ môn, ai a? Không trong chốc lát, bên trong truyền đến một đạo nữ âm ơ siêu ngờ thanh âm không rõ lắm. Lê Ca cười khanh khách để âm. Dưới lầu mới tới, lại đây xuyến cái môn, tưởng nhận thức đại gia, không biết phương tiện không có phương tiện, người nọ đi tới, bước chân có chút trọng, người là mới tới, chúc mừng a, nơi này không tồi, bất quá ta hiện tại không quá phương tiện cho ngươi mở cửa. Ngươi quá hai ngày, hoặc là ngày ban mặt lại đây cũng đúng. Ta hiện tại có một số việc, xin lỗi a, nàng quay đầu. Lại thấy Tô Trường Thanh vẫn như cũ là sụ mặt, cũng không có phải rời khỏi ý tứ, không có việc gì không có việc gì. Nói phiền toái chính là ta mới đúng, Lê Ca vừa nói. Từ trong túi lấy ra mới vừa rồi Tô Trường Thanh cho nàng danh thiếp. Tay vừa chợt, tấm các liền rớt đến trên mặt đất, chính tạp ở kẹt cửa phía dưới. Lê Ca chân một đá, lại đá vào cửa, ai nha, Lê Ca mặt vô biểu tình mà kinh hô. Xong rồi, ta mới vừa lấy đồ vật, không cẩn thận đem đồ vật rớt đến ngươi trong phòng, có thể hay không giúp một chút, khai cái môn, đem đồ vật cho ta a. Nghe được lời này, bên trong người tựa hồ có chút sinh khí, nhưng lại không hảo phát tác, ngươi thứ này rất quan trọng sao? Đúng vậy, Lê Ca nói, ta đêm nay liền phải dùng, kia mặt trên có quan trọng người điện thoại, qua đêm nay hắn liền không tiếp, ngươi xin thương xót, tổng không thể nhìn ta đem công tác ném đi. Trong phòng người do dự trận qua một lát, trong phòng truyền tới tiếng bước chân, bất quá lại là càng đi càng xa. Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày, lại nghe được bên trong nhân đạo, cái kia, vậy ngươi chờ ta một chút. Ngượng ngùng, nàng hơi hơi hướng mở cửa phương hướng đi qua đi một bước. Tô Trường Thanh đi đến một khác cửa hông bên cạnh, chuẩn bị chờ lát nữa gặp mặt. Không lâu ngày, có người tới gần đại môn, có một cổ lực lượng đột nhiên tướng môn đẩy ra, phía sau cửa một mảnh hắc ám. Cái gì cũng thấy không rõ. Đại để là bên trong đem sở hữu nguồn sáng tất cả đều phong kín, Lê Ca yết hầu lăn lộn hai hạ. Tầm mắt ở bên trong quét một vòng, từ bên ngoài thấu đi vào một tia ánh sáng. Một khuôn mặt từ phía sau cửa lộ ra tới xem nàng. Lại thực mau thu hồi tầm mắt, mày theo sát nhăn lại tới. Cái này là ngươi đồ vật sao? Đó là một chương thiên hiện dày đặc mặt. Thấp kém phấn trang đem mặt hồ được hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Ngũ quan nhìn kỹ tới đảo hiện thâm thúy, mi tế mắt tiểu, quai hàm so khoan, đỏ tươi son môi một chút mặt ra bên môi, ăn mặc chiều cao váy, thân thể hơi hơi rời xa cửa, lùn cái đầu đem tay nâng lên, tay nàng, chính cầm Tô Trường Thanh danh thiếp ác cảm ơn, Lê Ca tiếp nhận danh thiếp. Người không bật đèn a? Như vậy vãn, không sợ quang ngã sao? Duy trì điện, đại buổi tối, nằm trên đó ngủ một giấc liền trời đã sáng. Không cần phải bật đèn, nữ nhân hậm hực cười hai tiếng. Tầm mắt rời qua Lê Ca, tựa hồ ở bên ngoài tìm cái gì, đúng rồi. Ta vừa rồi hình như nhìn đến ngươi lão công lên đây, Lê Ca từ trong túi lấy ra USB. Cái này hình như là hắn rớt, nhìn đến USB. Nữ nhân ánh mắt một thứ, thật sâu mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin, động tác cứng đờ mà tiếp nhận USB, nàng nói, cái này là hắn vứt, hắn còn nói tìm không thấy, vừa mới ngồi thang máy đi xuống tìm, cảm ơn ngươi a, Lê Ca hơi hơi rắt cười, chờ nàng đem cửa đóng lại, thấy Tô Trường Thanh đã đi xem thang máy, chiều nàng lắc đầu thang máy không có đi xuống quá. Nàng nói dối, bên trong người không có nghĩ tới như vậy dối sẽ giấu giếm được các nàng. Cho nên nàng chỉ là muốn kéo thời gian, Lê Ca chọn hạ mi. Tô Trường Thanh ấn xuống thang máy, kéo nàng tiến thang máy, nói, kế tiếp ta xử lý liền hảo. Người đi về trước nàng vào thang máy, ấn xuống lầu 3, tầm mắt đảo qua 5 tầng ấn phím, thấy mặt trên phủ một tầng chất lỏng trong suốt. Từ chính mình trong túi lấy ra tới một chương giấy, ở mặt trên quát tiếp theo tầng, tiến đến mũi gian ngửi ngửi, mang theo cổ nhàn nhạt hàm vị, nàng mày khẽ nhúc nhích. Đem giấy xoa thành một đoàn, qua vài giây, vẫn là một lần nữa ấn xuống ấn phím siêu cùng mẫu vị đáng thương nữ tính thể dịch hương vị chung. Sống một cái không gian, trong đầu phù tên kia nữ tính khả năng tao ngộ đến sự tình. Kêu nàng từ trong lòng đến thân thể đều cảm thấy không thoải mái, nàng vốn định bỏ mặc. Ấn nàng nguyên thân nhân thiết, không nên ra cái này đâu, cũng ra không dậy nổi. Nơi này chỉ cần có cảnh sát là đủ rồi, bất quá có người cùng nghi phạm đối địch. Tổng cũng muốn có người đi giải cứu người bị hại. Làm Tô Trường Thanh không cần cố kỵ, Lê Ca nhanh chóng ở di động gõ hạ báo nguy tin tức. Ở cửa thang máy mở ra sau. Điểm bóp cò đưa, bước ra thang máy, hết chương.